Chiến thần Hào Môn, chương 1745. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang tiên sinh, Lệ Chính Thương do dự một chút, hắn không biết là chính mình chưa nói rõ ràng, vẫn là Giang Ninh hiểu sai. Là bọn hắn muốn chúng ta quy thuận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đúng, Giang Ninh lại lắc đầu, ý của ta rất rõ ràng, để cho bọn họ quy thuận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ quyết định như vậy, người cho cái kia cái gì Hắc Luân gọi điện thoại a, thời hạn đầu hàng, ta cho bọn hắn thời gian một ngày, không đầu hàng, liền tiêu thất. Giọng nói bình thản, lại lộ ra lạnh lẽo sát khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh vừa tới, sẽ làm lớn sự tình a, có thể. Hắn tựa hồ cũng không có mang bao nhiêu người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệ Tuyên Hoành không nói chuyện, hắn là biết Giang Ninh bên người khẳng định còn có một cái cao thủ thư kích cao thủ. Vừa mới này từ Nguyệt tổ chức dòng binh chính là bị cái kia đáng sợ tay súng bắn tỉa, giết được can đảm đều tét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể coi là cộng thêm hắn, cũng liền hai người. Mà na từ Nguyệt dòng binh đoàn, nhưng là ước chừng hơn ngàn người a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệ Chính Thương có chút do dự, không biết Giang Ninh đang nói đùa, hay là thế nào dạng, tại hắn trong ấn tượng, Giang Ninh chắc là sẽ không đùa giỡn. Đại nhân vật như vậy, cho tới bây giờ cũng sẽ không trò đùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đây là đang hỗn loạn mang, chiến hỏa bay tán loạn. Viên đạn vô nhãn a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà, vỗ Giang tiên sinh ý tứ làm a, Lệ Tuyên Hoành hít sâu một hơi. Nếu bọn họ tới trước trêu chọc chúng ta cũng không thể nhượng bọn họ coi thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm nay ngươi không phải giết chết bọn họ có một ngày, sẽ giết chết ngươi. Hắn càng nói càng kích động, trong con ngươi non nớt tựa hồ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó, là một loại lắng đọng sau thành thục cùng quyết đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệ Chính Thương có chút chợt. Trước mắt Lệ Thuyên Hoành, tựa hồ cùng sáng sớm xuất môn phía trước hắn, hoàn toàn khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới qua đi mấy giờ, dĩ nhiên cũng làm có thể có như vậy lột xác. Hắn nhìn Lệ Thuyên Hoành liếc mắt, lại nhìn một chút Giang Ninh, dùng sức gật đầu. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, hắn lập tức lấy điện thoại ra, lại không có chút nào do dự, ngay trước Giang Ninh, bấm Hắc Luân điện thoại của. Lệ Chính Thương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điện thoại mới vừa truyền được, đầu kia liền truyền đến Hắc Luân giận dữ thanh âm. Hiển nhiên, hắn phái người đi bắt Lệ Tuyên Hoành ngược lại bị giết, làm cho hắn tức giận. Chào ngươi gan to, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người to gan, chắc là ngươi đi. Lệ Chính Thương bình tĩnh khí. Hắc Luân các hạ cũng dám đối với con của ta xuất thủ, càng là tuyên bố, muốn ta giao ra tất cả, ngươi như vậy mạo phạm nhà của ta tiên sinh, mới là cả gan làm loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên kia, Hắc Luân hầu như muốn chọc giận được nhảy ra. Đều đến lúc này, Lệ Chính Thương lại vẫn dám với hắn cố làm ra vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cha con bọn họ về điểm này nội tình thật sự coi chính mình cha không rõ ràng lắm sao. Hắc Luân, ta hiện tại chính thức thông chi ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đợi Hắc Luân nói, Lệ Chính Thương tiếp tục nói. Cho các ngươi một ngày thời gian tuyển trạch đầu hàng, quy thuận tại chúng ta, bằng không, liền chuẩn bị từ nơi này mảnh thổ địa trên tiêu thất a. Nói xong, Lệ Chính Thương trực tiếp cúp điện thoại, khí phách cực kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là tay hắn còn có chút nhịn không được đang run. Chấm, đây là khiêu khích a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khiêu khích so với chính mình sinh ra hầu như gấp 3 nhân số từ Nguyệt Dòng binh đoàn, giống như là tự tìm đường chết giống nhau. Nếu không phải là trước mắt ngồi Giang Ninh, hắn cũng có cho là mình có phải là uống say rồi hay không, đang nói bậy nói bạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang tiên sinh, nếu như bọn họ không đầu hàng đâu? Lệ Chính Thương hỏi, chúng ta bên này, phải chuẩn bị động thủ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, bọn họ chắc chắn sẽ không đầu hàng. Giang Ninh gật đầu, hiện tại chính là khảo nghiệm ngươi thu những người này, có hay không tư cách lưu lai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệ Chính Thương cùng Lệ Tuyên Hoành hai người, nhìn nhau, không biết Giang Ninh là làm cần gì phải dự định. Luận thu nhận dong binh thực lực cũng là không có cách nào khác cùng Từ Nguyệt dong binh đoàn so. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Trương.